Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37: Đan dược mới. Dưỡng nguyên đan. 37. Chương 37: Đan dược mới. Dưỡng nguyên đan. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 37: Đan dược mới. Dưỡng nguyên đan. Bên đầu điện thoại kia Lư Nguyên Võ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: Mạt pháp thời đại cái kia phó bản tọa độ ngược lại là có thể cho ngươi. Bất quá La Thiên Đại hội phó bản tại 3 năm trước đây liền đã đóng cửa, vô pháp có bất kỳ người lại tiến vào. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Hiện tại máy mô phỏng bên trong 3 năm trước đây, vậy đã nói rõ thế giới hiện thực khoảng cách La Thiên Đại hội phó bản đóng lại còn có thời gian 3 năm. Tô Tỉnh hoàn toàn có cơ hội đi cái kia phó bản bên trong thăm dò một phen. Thế là Tô Tỉnh nói: Đóng cửa cũng không còn sự, người đem kia hai cái phó bản tọa độ đều phát cho ta đi. Lư Nguyên Võ nghe xong nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở một câu: Có thể, bất quá Mạt pháp thời đại cái kia phó bản bên trong mặc dù phó bản thổ dân thực lực không mạnh, nhưng đối với ngươi vẫn có nhất định nguy hiểm. Ngươi tốt nhất vẫn là để hai cái thiên vương cấp cường giả tùy thân bảo hộ ngươi. Tô Tỉnh nghe, xong đáp ứng xuống, sau đó cúp điện thoại. Không bao lâu, Lư Nguyên Võ đem hai cái phó bản tọa độ phát ra tới. Tô Tỉnh xem xét lập tức vui vẻ rồi. Cái này không khéo sao? Hai cái phó bản đều là tại kinh đô thành bên trong. Tô Tỉnh nếu như có thời gian hoàn toàn có thể đi phó bản bên trong thử một chút. Bất quá Mạt pháp thời đại phó bản đối với Tô Tỉnh còn có nhất định tính nguy hiểm. Tô Tỉnh vẫn là chờ đến tu vi đột phá sau lại tới so sánh thỏa đáng. Rất nhanh thời gian một tiếng quá khứ. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nằm ở trong túc xá. Tiện tay cầm lên một chén coca ực một hớp. Trong lòng có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đắm chìm thức mô phỏng. Thật sự là một lần kỳ diệu thể nghiệm a. Đây tuyệt đối là thu hoạch được một chút cảm ngộ cùng tin tức cơ hội thật tốt. Tô Tỉnh hít sâu. Một hơi. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Điều chỉnh một phen tâm tính về sau. Tô Tỉnh lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Trong túc xá. Người hướng Lư Nguyên Võ muốn lấy hai cái phó bản tọa độ. Người đem hai cái thiên vương cấp cường giả gọi tới. Người nói cho bọn hắn. Bản thân luyện đan lúc cần yên tĩnh. Vạn vạn không được có người quấy rầy. Cũng làm cho bọn hắn không nên tới gần ngươi ký túc xá. Hai vị thiên vương cấp cường giả đối với ngươi rất tôn kính. Liền vội vàng gật đầu đồng ý. Xác định bốn phía không có người nhìn trộm về sau. Ngươi tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Ngươi bỏ ra hai canh giờ thời gian luyện chế một lò luyện phủ đan. Thời gian còn lại ngươi bắt đầu dùng để tu luyện. Ngươi mỗi ngày kiên trì ăn linh gạo. Đồng thời ăn số lớn linh kê trứng bổ sung thể năng. Người luyện thể tu vi cấp tốc tinh tiến. Trừ cái đó ra, người mỗi ngày sẽ còn tốn hao mấy canh giờ đến sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện. Năm thứ bảy, người luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương cảnh đại viên mãn. Nhưng người luyện khí tu vi vẫn là trúc cơ cảnh đại viên mãn. Năm thứ tám, người cố gắng tu luyện. Tu vi có cực lớn tiến bộ. Nhưng là trong cơ thể ngươi linh khí vẫn như cũ không đủ để nhường ngươi đột phá đến kim đan kỳ. Năm thứ 9, ngươi nếm thử luyện chế một loại tên là dưỡng nguyên đan hạ phẩm đan dược. Dưỡng nguyên đan không chỉ có thể lớn mạnh tu sĩ thần thức, đồng thời đối với thể nội linh khí chiết xuất có không tầm thường hiệu quả. Có thể trợ giúp ngươi đột phá đến kim đan kỳ. Dưỡng nguyên đan tu luyện trong tài liệu chỉ có một mực tên là nuôi nguyên cỏ vật liệu tương đối chân quý. May mắn ngươi sớm gieo không ít nuôi nguyên thảo. Ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế dưỡng nguyên đan. Bởi vì ngươi nắm giữ hơn 10 loại không ra gì đan dược luyện chế. Đồng thời nắm giữ luyện phủ đan phương pháp luyện chế. Ngươi đã được cho tại luyện đan một mạch bên trên nhập môn. Bởi vậy ngươi đối với dưỡng nguyên đan luyện đan thuật tiến bộ cấp tốc. Người mỗi ngày tốn hao thời gian 2 tiếng luyện chế luyện phủ đan. hoàn thành đại hạ quân đội nhiệm vụ, cũng tốn hao thời gian 2 tiếng tiến hành tu luyện. Trừ cái đó ra, cơ hồ tất cả thời gian ngươi đều dùng ở dưỡng nguyên đan luyện chế phía trên. Tháng thứ nhất, ngươi tổng cộng nếm thử luyện chế dưỡng nguyên đan 28 lò. Trong đó thành đan 1 lò, cái khác 27 lò toàn bộ thất bại. Tháng thứ 3, ngươi không có mất mát lòng tin, càng thêm cố gắng lên. Ngươi tiến bộ phi tốc, ngươi luyện chế 30 lò dưỡng nguyên đan, trong đó thành đan trọn vẹn 5 lò. Tháng thứ 6, ngươi tiếp tục luyện chế dưỡng nguyên đan. Lúc này ngươi tỷ lệ thành đan đã cao đến trọn vẹn 5 thành. Mỗi 10 lò dưỡng nguyên đan bên trong ngươi liền có thể luyện chế thành công ra 5 lò. Đáng tiếc là, mấy tháng này đến nay tiếp tục luyện đan nhường ngươi trước đó góp nhặt nuôi nguyên cỏ đã tiêu hao. Hầu như không còn, bây giờ ngươi đã không có nuôi nguyên thảo, không thể tiếp tục luyện đan. May mà nửa năm này đến nay, ngươi đã tích lũy ra đầy đủ dưỡng nguyên đan. Những này dưỡng nguyên đan có thể chiết xuất ngươi linh khí. Ngươi có lòng tin đem tu vi đột phá đến kim đan cảnh. Bất quá ngươi cũng không muốn trực tiếp đột phá kim đan cảnh. Bởi vì như vậy sẽ chỉ là yếu nhất kim đan. Căn cứ Trường Xuân Công bên trong miêu tả, kim đan phẩm chất tổng cộng chia làm tam phẩm, hạ phẩm kim đan, trung phẩm kim đan cùng với thượng phẩm kim đan. Thế là ngươi bắt đầu không ngừng tinh luyện, áp xúc trong cơ thể mình linh khí. Toàn bộ quá trình vô cùng đau đớn. Nhưng ngươi nghị lực kinh người, vẫn như cũ cắn răng kiên trì xuống tới. Thứ 10 năm, một năm này đến nay, ngươi không ngừng rèn luyện trong cơ thể mình linh khí. Ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh khí chất lượng trở nên càng thêm tinh thuần. Thế là ngươi bắt đầu nếm thử phục dụng dưỡng nguyên đan. Căn cứ ly hỏa luyện đan thuật bên trong giới thiệu, dưỡng nguyên đan không giống với luyện phủ đan. Luyện phủ đan dược tính càng thêm thô bạo mãnh liệt. Đối với thể chất chưa đủ người tu luyện có thể sẽ tạo thành thân thể tổn thương, thậm chí tử vong phong hiểm. Nhưng là dưỡng nguyên đan lại càng thêm ôn hòa. Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Ngươi lấy ra một cái tự mình đặt làm hộp ngọc. Hộp ngọc có thể kéo dài đan dược dược tính, chậm lại dược tính trôi qua tốc độ. Hộp ngọc này bên trong chứa trên 100 mai thành phẩm dưỡng nguyên đan. Là ngươi trước đó mấy tháng đến nay tích lũy. Ngươi lấy ra một viên dưỡng nguyên đan, nuốt nhập thể, dưỡng nguyên đan dược tính quả nhiên ôn hòa. Ngươi chỉ cảm thấy cả người thân thể một trận sảng khoái. Thể nội linh khí tựa hồ bị thanh phong không ngừng mà cọ rửa, trở nên càng thêm cô đọng. Ngươi bỏ ra thời gian mấy tiếng thu nạp xong thể nội dưỡng nguyên đan dược lực. Ngươi tỉ mỉ trải nghiệm trong cơ thể mình biến hóa. Ngươi phát hiện mình linh khí tổng lượng đại khái tăng trưởng 1%. Đồng thời linh khí chất lượng vậy đề cao 1%. Ngươi vui mừng quá đỗi. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, ngươi mỗi ngày đều sẽ phục dụng một viên dưỡng nguyên đan. Ngươi cảm giác mình thể nội linh khí kéo dài không dứt. Phát lực so trước đó hùng hậu gấp đôi còn nhiều hơn. Tu vi vẫn là trúc cơ cảnh đại viên mãn, nhưng ngươi thực lực tối thiểu đã tăng mấy lần. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, tương tự là trúc cơ cảnh tu vi, thực lực lại có thể tăng lên mấy lần. Xem ra ta trước tu vi vẫn không đủ ngưng thực a. Quả nhiên tu tiên một đạo vẫn là muốn không ngừng tìm tòi. Bất quá, trúc cơ cảnh đại viên mãn liền so bạch ngân cấp chức nghiệp giả muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Bây giờ thực lực lại lật mấy lần, đây chẳng phải là bù đắp được hoàng kim giai chức nghiệp giả rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chiếu như thế xem ra, hắn đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng bù đắp được thông thường đại sư cấp chức nghiệp giả. Đến lúc đó hoàn toàn có thể tiến vào mạt pháp thời đại phó bản bên trong tìm tòi hư thực. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, tiếp tục hướng xuống lựa chọn mô phỏng. Thứ 12 năm. Trải qua 2 năm tu luyện, ngươi cảm giác được tu vi của mình càng thêm ngưng thực. Có một loại sẽ phải đột phá đến kim đan cảnh dự cảm. Hết chương.